Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 491, mưa gió. Trong đêm mưa gió rất lớn, nhưng lại làm sao cũng thổi không đến trong phòng người. Bằng không, làm sao lại nói cô nương gia tính tình tựa như là lão thiên ra mặt. Thay đổi bất thường đâu. Rõ ràng đêm qua, là thật là khó phải một cái rực rỡ đêm tối tới. Thế nhưng hơn nửa đêm, nói trời mưa liền xuống mưa. Nói gió thổi liền là phương hướng gió một trận loạn phá. Điểm này, đối với mới tới kinh thành báo cáo những này sinh viên đại học năm nhất nhóm tới nói, không thể nghi ngờ càng là tăng thêm nhớ nhà tình thiết. Bất quá, bấp bênh bên trong, mới có một chút rời xa nơi chôn rau cắt rốn cảm giác đi. Bằng không, Yến Kinh cái này xanh xanh đỏ đỏ thế giới, cũng sớm đã đem những này thanh niên nhóm chuẩn bị gian khổ phấn đấu cách mạng tâm trí cho mài hết. Nhưng mà, đối với người bình thường tới nói, tối nay là một trận mưa gió. Đối với một nhóm người khác tới nói, rồi lại là một cái khác trận mưa gió. Chu gia một đêm này, đèn đuốc sáng trưng, Chu Phong lão tử, cũng ngay tại lúc này chủ nhà họ Chu, Chu thị tập đoàn chủ tịch Chu Đỉnh, giá trị bản thân hẳn là qua 1 tỷ. Xem như cái không lớn không nhỏ kế thừa người, toàn bộ Chu thị tập đoàn gia tộc đĩa cũng là trên trăm triệu quy mô. Ở kinh thành, Chu gia không thể nói lời gì, thế nhưng cũng là có tư cách nghe tin tức loại trình độ kia. Mà một đêm này, Chu Đỉnh cơ hồ là đem trong nhà tất cả hạch tâm bối phận đều cho trong đêm chiêu tới, lên tới vừa vặn xuất viện tham gia qua Hồng quân cách mạng thúc công, xuống đến cùng Chu Phong cùng thế hệ. Thế nhưng đã tại trên thương trường xông ra một phen sự nghiệp kết giao không ít nhân mạch chất tử. Xung quanh nhân gió, tất cả đều cho kêu đến, tiến hành khẩn cấp nguy cơ xử lý đầu não phong bạo. À Đỉnh, chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ. Ta cảm thấy, muốn nhìn Tiểu Phong xử lý như thế nào. Nếu như, hắn đủ tâm ngoan một chút, chúng ta Chu gia ra mặt, đem hắn đồng học kia Lâm Diệp bắt lại, đến Trương gia cái kia đội gai nhận tội, khẳng định là có thể trốn qua một kiếp. Nói lời này, là Chu Phong đại bá Chu Trung, cũng là không có nhận đảm nhiệm vị trí gia chủ sau bị biên giới hóa một vị. Hắn lúc nói lời này, lời nói ở giữa để lộ ra một cỗ che giấu không thể cười trên nỗi đau của người khác. Không được, Lâm Diệp là ta cùng Phong, là huynh đệ của ta. Đại bá, người lời nói này, ta giống như là vì tự thân an nguy mà bội bạc tiểu nhân đồng dạng. Vô luận như thế nào, ta tình nguyện các ngươi nói đem ta bắt lại ném đến Trương gia muốn đánh muốn giết, cũng không cho phép nhúc nhích Lâm Diệp. Chấm ngoặc kép, quỳ ở phía dưới cúi đầu Chu Phong, nín một hồi, mới vừa đỏ mặt nói bổ sung. Đây là ta Chu Phong nguyên tắc làm người. Cũng thế, ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng, Tiểu Phong a Tiểu Phong, ngươi bình thường làm sằng làm bậy, chúng ta những này làm trưởng bối thỉnh thoảng giúp ngươi chùi đít cũng coi như. Thế nhưng lần này, ngươi biết mình gây chính là ai a? Là Trương gia a, bọn hắn Trương gia chỉ cần động một đầu ngón tay, liền có thể để cho chúng ta Chu gia tập đoàn 1 năm không có lợi nhuận, 2 năm bị chèn sập, 3 năm phá sản, chấm ngoặc kép. Một tên khác trưởng bối, rõ ràng cũng là bình thường bị xung quanh cha ép buộc, mở miệng một bộ sớm biết dáng vẻ nói ra. Lúc trước ta liền nói, không thể nuông chiều hắn, không thể nuông chiều hắn. Xem đi, gặp rắc rối, chấm ngoặc kép, đủ, gặp nhi tử bị người như thế quở trách. Chu Đỉnh cũng là nổi trận lôi đình. Hắn mời những người này tới, là để bọn hắn nghĩ biện pháp, nhìn xem có cái gì phương pháp có thể tiêu trừ lần này nguy cơ, mà không phải để cho bọn họ tới công khai xử lý tội lỗi con của mình. Cha, thật xin lỗi, đích thật là ta gặp rắc rối, hết thảy hậu quả, ta đều nguyện ý gánh chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy Chu gia một tơ một hào. Đừng nhìn Chu Phong bình thường một bộ con ông, cháu cha dáng vẻ, nhưng thực chất bên trong, hắn là kiêu ngạo, hắn là dùng Chu gia người nối nghiệp làm mục tiêu. Cho nên, hắn biết rõ, bờ vai của hắn cũng phải có thể gánh sự tình. Lại càng không cần phải nói là bản thân mình làm ra sự việc, người một người gánh chịu, người lấy cái gì gánh chịu? Ha ha, nói câu không dễ nghe. Tiểu Phong, người trên người bây giờ mặc hàng hiệu, người dùng những cái kia cấp cao điện thoại máy tính, hoa tiền giấy, có người nào là chính ngươi? Người nếu không phải là chúng ta Chu gia đại thiếu gia, người cái rắm cũng không bằng, còn không dắt ngay cả chúng ta Chu gia. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Một cái khác thoạt nhìn là cô đồng dạng nữ cường nhân, cũng là mở miệng hề lạc đạo. Người này thật là Chu Phong cô. Gả ra ngoài đến một cái có phân lượng thế gia bên trong. Nghe nói lấy được không ít thực quyền. Là Chu gia hiện tại mạnh mẽ nhất ngoại viện. Cũng là trong đêm bị Chu Đỉnh một chiếc điện thoại liền đội mưa chạy tới. Việc quan hệ tông tộc thế gia sinh tử tồn vong, không thể không đến. Thế nhưng đến từ về sau, những người này đương nhiên muốn trước lúc lắc phổ. Dù sao, là Chu Đỉnh người gia chủ này muốn cầu cạnh bọn hắn. Khụ khụ, tốt, chuyện này, theo ta thấy, vẫn là chờ mấy ngày lại nhìn. Trương gia nói không chừng, cũng sẽ không vì tiểu bối ở giữa ân oán, mà tận lực nhằm vào chúng ta Chu gia. Vài lần cãi lộn về sau, vẫn là bối phận lớn nhất thúc công Chu Diệu trước đứng ra. Kết thúc chủ đề, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Phong. Nói ra, tuy là trong chuyện này, Tiểu Phong có muôn vàn không đúng, thế nhưng có một chút hắn là đúng. Chúng ta Chu gia con cháu liền chưa từng có bán bằng hữu huynh đệ bại hoại. Hôm nay ta lời nói liền để ở chỗ này. Sợ rằng chúng ta Chu gia thật bị Trương gia làm cho cửa nát nhà tan, cũng tuyệt đối sẽ không làm bội bạc sự tình. Chấm ngoặc kép, tam thúc công. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Chu Phong lệ rơi đầy mặt, hướng về Chu Diệu trước đập một chút đầu. Nói ra, ngài từ nhỏ dạy đạo lý của ta, Tiểu Phong xưa nay không dám quên. Tam thúc, người liền cứ việc che chở cái này danh con đi. Là được, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta Chu gia chính là muốn bị hắn cho bại quang. Cái gì huynh đệ bằng hữu a? Tiểu Phong hôm nay mới đi Thanh Bắc Đại học đưa tin. Nhận biết vẫn chưa tới một ngày a. Cần phải vì một người xa lạ, đem chúng ta Chu gia đặt mình vào tại nguy hiểm ở trong a. Dù sao các ngươi đều có chủ ý, muốn chúng ta trở về làm gì? Không bằng sớm một chút phân gia tính. Ta cũng không hy vọng của ta điểm này cổ phần bị một cái bại gia tử cho bại quang. Chấm ngoặc kép. Những người khác thở phì phò, không vui, mà tán, ai, Chu Đỉnh thân là gia chủ, ngày bình thường quyền uy không nhỏ, thế nhưng hôm nay, nói chuyện lại không cứng nổi, nhìn xem mọi người tan cuộc về nhà, cũng chỉ có thể than thở một tiếng, muốn ngăn lại, cũng biết ngăn không được. À Đỉnh, người đi để cho người ta lấy chút tiền tới, không nên quá nhiều, 50 vạn đi. Tam thúc công Chu Diệu trước gặp những người khác đi, mới chậm rãi nói ra, chờ Chu Đỉnh lại để cho quản gia đem ra 50 vạn về sau. Hắn liền đem số tiền này giao cho Chu Phong trong tay. Sau đó nói, mau chóng về trường học đi, đem những này tiền cho người bạn học kia của ngươi, lại để cho hắn rời đi Yến Kinh đi. Đi được càng xa càng tốt, không cần bước vào kinh thành nửa bước. À, tam thúc công. Ngài việc này, muốn để Lâm Diệp đi đường. Thế nhưng, hắn vừa mới thi đậu Thanh Bắc Đại học, tốt đẹp tiền đồ, hắn một cái trong huyện thành nhỏ thi đi lên. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, cho nên để ngươi cho hắn số tiền này, lại để cho hắn trở về đi. Mai danh ẩn tích, dùng số tiền này hảo hảo qua sống yên ổn thời gian. Trương gia có lẽ sẽ không lớn phí khổ tâm đến khó xử chúng ta Trương gia. Nhưng, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi cái này đồng học. Chấm ngoặc kép, cái này, tốt a. Chu Phong còn muốn nói gì tới. Thế nhưng cuối cùng lời nói vẫn là nuốt tại trong bụng. Cầm lấy một cái dương tiền, bốc lên mưa to, vừa trong đêm trở lại Thanh Bắc Đại học. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.